Chỉ là bị anh hôn, thật sự rất thoải mái. Bàn tay của người đàn ông kia đặt lên bộ ngực còn lại, vuốt ve một cách xuồng xã. Nha, không, em muốn đi làm, A Thần. Đừng, muốn đi đổi băng vệ sinh. Lăng Bắc Sam thở hổn hển nói, buổi chiều còn hẹn với Âu Dương Trạch đấy. Cố Diệp Thần buông nhũ hoa cứng ngắc của cô ra, ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, anh giúp em đổi. Anh nói, bỗng chốc gương mặt Lăng Bắc Sam trở nên đỏ hồng, quay mặt không cần. Cô mới nói xong, quần lót đã bị anh kéo xuống, Lăng Bắc Sam không nhịn được ngậm ngón tay, không khỏi nhớ lại chuyện cực kỳ lâu trước kia, anh cũng giúp cô, lần đó cô đau bụng kinh nằm ở trên giường muốn chết đi, không nhúc nhích, vẫn là anh chăm sóc cô, còn giúp cô đổi băng vệ sinh. Đã nhiều năm như vậy, anh còn nhớ rõ những bước đầu tiên của việc đổi băng vệ sinh. Cố Diệp Thần cười cười, cũng không cảm thấy cần phải xin lỗi, cưng chiều cô vẫn luôn là sở thích của anh. Mặt của Lăng Bắc Sam ửng hồng, tim đập nhanh vì bị anh thay băng vệ sinh giúp. Cô ngồi dậy ôm cổ của anh, hung hăng hôn một cái. Cố Diệp Thần, anh có từng làm như thế với người phụ nữ khác hay không? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cô ác ý hỏi. Sắc mặt của Cố Diệp Thần cứng đờ, có chút không tự nhiên xoay tầm mắt đi, hỏi cái gì không hỏi, rời giường rửa mặt đi. Anh ra lệnh, hai gò má đã sớm nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng. Không được, tối hôm qua em đã nói cho anh biết, anh cũng phải nói cho em biết. Lăng Bắc Sam bá đạo nói, cô đoán cô chính là lần đầu tiên của anh, nhưng kỹ thuật của anh rất tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng chua chát, chẳng lẽ cô luôn luôn trung thành với việc giữ mình còn Cố Diệp Thần lại có người phụ nữ khác? Không, cô không tin, nếu quả thật như vậy, nam thuần chủng trên cõi. gocchuyenaudio.com, đời này đã tuyệt chủng hết cả rồi. Nói cho em biết thì có lợi ích gì? Cố Diệp Thần vuốt ve gương mặt của cô cười tà hỏi. Anh còn cò kè trả giá, mau nói cho em biết. Đôi tay chen vào eo, Lăng Bắc Sam bá đạo hỏi. Không có việc tốt, kiên quyết không trả lời. Cố Diệp Thần cũng hết sức lạnh lẽo nói, bây giờ anh cũng sẽ không nhân nhượng cô vô pháp vô thiên nữa. Nắm cô trong tay, có lỏng có cứng, để cho cô biết anh uy nghiêm và lợi hại. Cách chương.